Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, tấn cấp khiêu chiến thi đấu đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau. Giang Dật lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi, người ý tứ ngoại trừ trấn hồn thảo bên ngoài, còn lại hai loại đều có thể dùng tử kim mua được. Tiền Vạn Quán trên mặt vẫn là tức giận bất bình chi sắc. Gật đầu nói, mua là có thể mua được, đáng tiếc giá vị quá cao, cái này lão cẩu tuyệt đối không cần chân quý như vậy linh thảo cũng có thể cứu sống tiểu nô muội. Muội, hắn đây là cố ý dọa dẫm. Bất quá, lão đại, giống như ngươi thật muốn mua, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 500 vạn tử kim. Đây là ta có thể động dụng lớn nhất quyền hạn. Không cần, Giang Dật khoát tay áo nói, các ngươi Tiền gia mặc dù có tiền, nhưng đó là Tiền gia, không phải ngươi. Mà lại ta cũng thiếu ngươi nhiều lắm, chính ta nghĩ biện pháp đi, trấn hồn thảo thật mua không được sao, cái gì thiếu ngươi thiếu của ta. Tiền Vạn Quán mắt trợn trắng lên, có chút hơi giận nói, lão đại, ngươi cũng không lấy ta làm huynh đệ, tiền của ta chính là của ngươi. Ta một cái đường đường thiếu tộc trưởng phải dùng mấy trăm vạn tử kim. Gia tộc những cái kia lão ngoan cố dám nói cái gì còn như trấn hồn thảo, trước mắt trên thị trường không có, cái này cần phái người tìm hiểu một đoạn thời gian. Tốt, Vạn Quán, lần này chân tâm làm phiền ngươi, gọi người giúp ta mau chóng tìm hiểu ra trấn hồn thảo hạ lạc. Bao nhiêu tử kim đều được. Bất quá, Giang Dật con ngươi nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra, ngươi tử kim ta cũng không muốn rồi, lại nói coi như ngươi cầm 500 vạn cũng không đủ. Ta có biện pháp nhanh chóng kiếm lấy tử kim. Giang Dật từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, cùng Giang Tiểu Nô sống nương tựa lẫn nhau, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Dưỡng thành độc lập tính cách, không thích nhất cầu người, thiếu người ân tình, mọi thứ đều thích dựa vào chính mình, sở dĩ tự nhiên cự tuyệt hắn, hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ đến một cái biện pháp kiếm tử kim. Cái kia chính là săn giết yêu thú, cái này Tam Vạn Đại Sơn chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Yêu thú vật liệu đều rất đáng tiền, mà nhất giai nhị giai yêu thú đối với Giang Dật tới nói, hoàn toàn không có áp lực, Tiền Vạn Quán tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Rất nhanh đôi mắt sáng lên nói, lão đại, người nói là bằng vào sát lục chân ý săn giết yêu thú dựa vào. Ta làm sao không nghĩ tới đâu, lão đại ngươi sát lục chân ý vừa ra. Sợ là cấp 2 yêu thú đều chỉ có thể mặc cho xâm lược a, cái này nhị giai yêu thú vật liệu thế nhưng là giá trị mấy trăm kim a. Tiền Vạn Quán tựa như thấy được liên tục không ngừng tử kim theo thiên thượng rơi xuống. Hắn tưởng tượng lấy Giang Dật sát lục chân ý khẽ động. Sở hữu yêu thú đều biến thành cừu non mặc cho làm thịt hình tượng. Cả người đều trở nên hưng phấn, Giang Dật trong mắt cũng lộ ra một tia lửa nóng. Từ khi cảm ngộ sát lục chân ý, hắn cũng cảm giác một đoạn thời gian không chém giết tựu toàn thân không thoải mái. Hắn khát vọng chiến đấu cùng giết chóc, tựa hồ hắn trong khung cũng ẩn núp thị huyết thừa số. Hắn trầm ngâm một hồi, rất nhanh làm quyết định, trời sáng ta tựu khiêu chiến tinh anh học viên tấn cấp đi. Chờ đạt được thuần hóa linh thú bí thuật, ta liền lập tức lên núi, đến lúc đó Vạn Quán ngươi để cho người ta giúp ta thu thập yêu thú vật liệu bán ra. Chờ kiếm đủ tử kim, trước tiên đem cái này hai vị linh dược mua lại lại nói. Tiền Vạn Quán đôi mắt sáng lên, trùng điệp gật đầu nói, tốt, ta và ngươi cùng đi, ta đi đi một chút cửa sau cũng làm cái tinh anh học viên thân phận. Làm một cái linh thú chơi đùa. Đến lúc đó lão đại ngươi vận dụng sát lục chân ý giúp ta trấn áp yêu thú, ta lại dễ dàng thuần hóa. Ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Ân, ta phải suy nghĩ thật kỹ, thuần hóa một cái dạng gì yêu thú nhị giai huyết hổ bất quá bá khí. Cuồng sư Dực Long vẫn là đại địa chi hùng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Dật tự hướng học viện xin tấn cấp khiêu chiến. Tin tức vừa truyền ra học viện lập tức khắp nơi oanh động. Mặc dù rất sớm đã truyền ngôn Giang Dật thực lực học viện đệ nhất, nhưng rất nhiều tinh anh học viên cùng thiên tài học viên đều không có tận mắt qua. Tự nhiên là không tin tưởng, giờ phút này có cơ hội tận mắt nhìn thấy, tinh anh học viên còn có cơ hội giao thủ với hắn. Tự nhiên đều trở nên hưng phấn, Tề viện trưởng tự mình chủ trì lần này tấn cấp khiêu chiến. Bị điểm tên xuất chiến 5 người cũng là tinh anh học viên bên trong người nổi bật. Thực lực phổ biến đều đạt đến tử phủ cảnh tam trọng trở lên. Trung viện trên quảng trường, khiêu chiến còn chưa bắt đầu, học viện các học viên đều nhanh nhanh hướng nơi này tụ tập. Rất nhiều đạo sư cũng tới, Bất quá Giang gia cùng trưởng Tôn gia ở trong học viện chút ít học viên đều không dám lộ diện. Giang Nghịch Lưu bị giam lỏng, trưởng Tôn Vô Kỵ trở về trưởng Tôn gia, không ai cho bọn hắn chỗ dựa. Giang Dật xuất hiện trường hợp bọn hắn rất tự giác tự động biến mất. Xa xa xa, phía tây truyền đến một trận tiếng bước chân, vô số ánh mắt đều quét tới. Rất nhiều nữ học viên nhìn thấy đi tới trong bốn người ba vị thiếu niên đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Nhất là nhìn xem ở giữa vị kia thanh bào thiếu niên. Ánh mắt càng là nóng bỏng vô cùng. A Tiền mập mạp, nghĩ không ra còn có mỹ nữ thích ngươi a. Chiến Vô Song nhìn thấy có nữ học viên mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiền Vạn Quán. Có chút ngoài ý muốn trêu đùa. Tiền Vạn Quán vô cùng vuốt vuốt trước mặt sợi tóc. Lạnh nhạt nói ra, bản thiếu gia khôi ngô tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng. Có mỹ nữ thích có cái gì kỳ quái? Phốp, Chiến Lâm Nhi cười khúc khích, đùa cợt nói ra, các nàng thích cũng không phải Tiền mập mạp, mà là Tiền mập mạp ra tiền. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, sẽ khiêu chiến nhưng không có nửa điểm khẩn trương. Hắn lướt qua cách đó không xa một vị mặc nóng bỏng tiểu nữ xinh đẹp. Vỗ vỗ Chiến Vô Song bả vai thấp giọng nói, ngươi vị kia Vân Phỉ công chúa đang xem ngươi đây. Chiến Vô Song theo bản năng hướng Vân Phỉ nhìn lại. Hai người liếc nhau, đều hừ lạnh một tiếng riêng phần mình quay đầu ra đi. Giang Dật khe khẽ thở dài, hai vị này rõ ràng xem vừa ý, lại một bộ trời sinh oan gia bộ dáng, để cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Vân Phỉ công chúa, Giang Dật đột nhiên hướng phía trước đi mau mấy bước, đi vào Vân Phỉ trước mặt, chỉ vào Chiến Vô Song cười nói, ngày đó các ngươi tỉ thí chưa thành, nếu không hôm nay ta thay thế Chiến Vô Song đánh một trận ta thua hôn một chút ngươi thị nữ cước. Ngươi thua hôn ta Chiến huynh đệ một cái như thế nào? Soạt, phụ cận học viên lập tức một mảnh xôn xao. Trận đấu này còn chưa bắt đầu, liền muốn đánh trước một trận thêm nhiệt thi đấu sao mà lại tiền đặt cược này hương diễm như vậy? Rất nhiều người ánh mắt lập tức khóa chặt Vân Phỉ công chúa. Muốn nhìn một chút cái này học viện đệ nhất nhân có dám hay không ứng chiến. Cũng nghĩ chứng thực một chút Giang Dật phải chăng như theo như đồn đại như vậy dữ dội Vân Phỉ công. Chúa biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Giang Dật, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi là coi trọng ta cái này tiểu thị nữ đi ta mới không cho ngươi cơ hội đâu. Muốn đánh để Chiến Vô Song đến đánh, xem bản công chúa làm sao hành hạ hắn. Vân Phỉ công chúa không ứng chiến, rất nhiều người đều thất vọng, bất quá cũng âm thầm kinh hãi. Xem ra Giang Dật quả nhiên rất mạnh, xa xa xa, Bắc Viện truyền đến một trận tiếng bước chân. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, đưa ánh mắt về phía phương Bắc. Tề viện trưởng cùng mấy vị viện trưởng cùng một đám đạo sư nhanh chóng đi tới. Đi đến giữa sân đảo mắt một vòng, tề viện trưởng mới đưa tay đè xuống bốn phía tiếng nghị luận. Mở miệng nói, xét thấy Giang Dật học viên thực lực đặc thù. Ta cùng các vị phó viện trưởng thương nghị một phen, lần này tấn cấp khiêu chiến quy tắc cải biến. Giang Dật học viên, ngươi nếu là thông qua lần này khiêu chiến, có thể trực tiếp tấn cấp làm thiên tài học viên, cũng thu hoạch được thuần hóa linh thú bí thuật. Cấp cao nhất linh thú phù, cùng vĩnh cửu miễn phí sử dụng năm viện sở hữu khí thất tư cách. Đương nhiên, lần này đối thủ của ngươi đem cũng sẽ cải biến, bởi đi ra là 5 người biến thành 50 vị tùy ý học viên. Mà lại trong đó còn có 10 vị đạo sư, ngươi có dám ứng chiến? Soạt, toàn trường xôn xao, phần thưởng này không chỉ có trước nay chưa từng có, khiêu chiến độ khó cũng như thế. Lại còn có đạo sư xuất chiến học viên bởi thì ra là tinh anh học viên biến thành tùy ý học viên. Đây không phải là đại biểu thiên tài học viên có thể xuất chiến phải biết thiên tài học viên bên. Trong thế nhưng là có mấy người là đặc thù chủng tộc. So như Mây Phỉ công chúa tựu có được vu thuật, đồng thời rất nhiều người linh thú cũng cực kỳ khủng bố. Đạo sư thực lực càng là cường hãn, cái này bụng dạ hẹp hòi lão thái bà. Giang Dật thầm mắng một tiếng, Giang nhân đồ đắc tội nàng, mắc mớ gì tới hắn a cái này tề viện trưởng rõ ràng là tại công báo tư thù. Chỉ là như thế trường hợp hắn sao có thể e sợ chiến. Hắn chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, đảo mắt một vòng nói, tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Chương 138, tử đấu, yêu cầu, tề viện trưởng sắc mặt trầm xuống. Còn lại các vị phó viện trưởng cũng mất tự nhiên. Rất nhiều học viên thì lặng yên giơ ngón tay cái lên. Lại có học viên dám cùng học viện bàn điều kiện. Hắn không sợ bị trục xuất học viện tề viện trưởng vốn là xem Giang Dật khó chịu. Giờ phút này càng là hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói ra, ngươi có cái gì yêu cầu? Giang Dật cười nhạt một cái nói, rất đơn giản, ta yêu cầu trận đấu này trở thành tử đấu. Bất kể thương vong, nếu không ta không cách nào toàn lực thi triển.

thần kỳ như thế, vu thuật đơn giản chưa từng nghe thấy, mà lại phát động lúc lặng yên im ắng, sợ là tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh đều sẽ đơn giản trúng chiêu. A Giang giật không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trúng chiêu, những cái kia màu vàng dây leo rất mau đem hắn hai chân cuốn lấy, tiếp theo cuốn lấy toàn bộ thân thể, cuối cùng đem hắn toàn thân quấn quanh đi vào. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mấy chục cây dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, căn bản không nhìn thấy Giang giật thân thể. Tốt, hai tên tử phủ cảnh đỉnh phong đạo sư đôi mắt sáng lên. Vị kia cầm trong tay thiết côn đạo sư, đôi mắt sáng lên bạo hống, thiết côn thật cao trên không trung vung lên, mang theo đạo đạo tàn ảnh trùng điệp hướng dây leo đập tới. Không bằng hắn ngược lại là biết rõ phân tắc, không dám thẻ đầu, chỉ là hướng Giang giật hai chân nghiêng nghiêng quét tới. Uống, cơ hội tốt như vậy, một tên khác cận thân đạo sư tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia đem màu đen cự phủ bên trên hắc quang lấp lánh, mang theo dọa người khí tức, theo một bên khác hướng Giang giật lưng eo quét tới, đồng dạng hắn cũng không dám hạ sát thủ, lưỡi búa hướng ra phía ngoài, chuẩn bị dùng phủ thân va chạm. Mặc dù như thế, nếu là Giang giật bị đập trúng, sợ là toàn bộ phần eo tích cốt đều sẽ vỡ nát. Vào thời khắc này, quấn quanh ở Giang giật trên người màu vàng dây leo đột nhiên bạo liệt mà ra. Một đạo thân ảnh màu xanh theo cái kia bạo liệt lỗ hồng bên trong bắn ra. Một cái tay bên trong hắc quang lấp lánh, đối một vị đạo sư thiết côn đột nhiên vỗ tới. Xoạt, toàn trường xôn xao, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy Giang giật có bất kỳ cử động. Cái này nhìn rất là rắn chắc dây leo càng như thế đơn giản bị phá ra, chẳng lẽ những này dây leo đều là thảo làm? A, Vân Phỉ nhất là kinh ngạc, chỉ có nàng biết rõ cái này màu vàng dây leo đến cỡ nào cứng cỏi. Bảo khí đoạn thời gian bên trong căn bản không phá nổi. Giang giật trên thân cũng không nhìn thấy có vũ khí, hắn là thế nào phá không dây leo? Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang đem Vân Phỉ giật mình tỉnh lại. Kia tử phủ cảnh đạo sư thiết côn bị tạc bay ra ngoài. Cường đại sóng xung kích cũng đem hắn cũng đánh ra, liên đới đem phía sau mấy học viên đánh bay. Suy suy, Giang giật trong tay áo cũng vụt xuất hiện một cái màu đỏ dao găm. Phía trên hắc quang lấp lánh đột nhiên đối hướng hắn phía sau lưng quét tới cự phủ bổ tới. Cong, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, màu đen đầu phủ cùng màu đỏ dao găm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng mang theo vài tia hỏa hoa. Đạo sư kia là tử phủ cảnh đỉnh phong, lực lượng cỡ nào lớn, coi như Giang giật giờ phút này toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực quán chú binh khí, cũng rõ ràng không thể chống đối. Hắn miệng hổ đau xót, khóe miệng một tia tiên huyết nhanh chóng tràn ra, thân thể bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, hướng một bên khác mấy học viên đập tới. Bảo khí, Vân Phỉ trong đôi mắt càng thêm kinh nghi, Giang giật cái này dao găm tuyệt đối là bảo khí, nếu không đạo sư đầu phủ khẳng định hội bổ ra một lỗ hồng. Nếu là bảo khí, hắn vừa rồi làm sao phá vỡ dây leo? Hung tàn, vô số cấp thấp học viên thấy trong lòng run sợ, cũng nhao nhao bội phục lên Giang giật. Rất nhiều thiên tài tinh anh học viên đến giờ phút này cũng đều thừa nhận Giang giật thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Vừa rồi như thế tình huống, đổi lại bọn họ đừng nói kích thương một tên đạo sư, có thể thành công theo dây leo trong lao tù thoát đi ra thế là tốt rồi. Bất quá giờ khắc này, mọi người rõ ràng cũng không coi trọng Giang giật. Bởi vì Vân Phỉ công chúa trong mắt lần nữa sáng lên một đạo lục quang. Giang giật sẽ rơi xuống đất phương hướng, vô số màu vàng mạn đằng phi bắn mà lên. Ani cùng đi theo phía sau hắn như quỷ ảnh thần ảnh công tử, đã cấp tốc hướng hắn phóng đi, khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng xa. Một bên khác, Giang giật thân thể phụ cận, một tên tử phủ cảnh bát trọng đạo sư, cuồng bạo đập tới một quyền. Còn có hai tên học viên trên người linh thú phù đột nhiên sáng lên. Một cái to lớn màu xanh viên hầu xuất hiện, hai cái đồng chùy thiết quyền đối Giang giật đập ầm ầm đến. Còn có một đầu chỉ có to bằng ngón tay màu trắng tiểu xa, ở giữa không trung đột nhiên mở ra tinh hồng miệng lớn. Bốn bề thọ địch, giờ khắc này coi như Chiến Vô Song cùng Tô Như Tuyết đều đôi mắt tối sầm lại. Một vị phó viện trưởng nguyên lực lấp lánh, tùy tiêu chuẩn bị xuất thủ cứu người, rõ ràng đều cho rằng Giang giật tất thua không thể nghi ngờ. Uống, Giang giật người giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất đột nhiên cuồng hống một tiếng, nguyên bản bởi vì bị đập bay ra ngoài thụ thương, sát khí trên người cũng yếu đi không ít. Giờ phút này sát khí lại lần nữa đổ xuống mà ra, so vừa rồi càng khủng bố hơn, đơn giản áp chế hai cái linh thú, hắn huyết hồng con ngươi mai kia cuồng bạo công kích mà đến đạo sư nhìn một cái. Trong tay một viên hỏa hồng sắc hạt châu đột ngột xuất hiện. Đem tên đạo sư kia bị hù thân thể run lên, hoảng sợ lui nhanh, cường đại võ giả đối với nguy hiểm chí mạng hội sinh ra bản năng báo động. Mặc dù người đạo sư này không biết răng giật trong tay hạt châu vì sao cho hắn nguy hiểm chí mạng cảm giác, nhưng hắn không dám đánh cược, bản năng lui nhanh, răng giật thu hồi hỏa linh châu, trở tay đối phía dưới đánh ra một cái bạo nguyên trường. Đem phía dưới ùa lên màu vàng dây leo nổ ngã trái ngã phải. Thân thể cũng bị khí lãng lần nữa phản chấn ra ngoài. Hắn lần này bạo nguyên trường chỉ vận dụng mấy sợi hắc sắc nguyên lực. Uy lực cũng không lớn, sẽ không đem chính mình chấn thương. Cũng rất xảo diệu tránh khỏi dây leo quấn quanh. Răng giật còn chưa rơi xuống đất, đưa tay lại thả ra một cái uy lực trung đẳng bạo nguyên trường. Đem cái kia to lớn nhất giai viên hầu linh thú nhẹ nhõm đập bay ra ngoài. Còn đem phụ cận các vị học viên toàn bộ chấn thương. Thân thể của hắn vừa rơi xuống đất, không có một tia dừng lại, như thiểm điện hướng phụ cận tử phủ cảnh bát trọng đạo sư phóng đi. Sát lục chân ý áp chế xuống, đạo sư kia tốc độ căn bản quá chậm, nhẹ nhõm bị hắn đuổi kịp. Hắn đột nhiên ném ra một trường, oanh, đạo sư kia không có ngoài ý muốn bị tạc bay ra ngoài. Trên thân áo bào nổ tung, ẩn ẩn có vết máu. Rất rõ ràng răng giật không hề sử dụng toàn lực, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị tạc chết. Ngao ngao, Ani rốt cục lao đến, kia cao 8-9 thước giống như núi nhỏ thân thể, cho răng giật áp lực cực lớn. Hắn trong đôi mắt đều là hoàng quang, tựa hồ cũng lâm vào trạng thái bùng nổ, căn bản không bị răng giật sát lục chân ý ảnh hưởng. Một đôi đều là từng cục bắp thịt đại thủ, như thiết chảo đột nhiên hướng răng giật vồ xuống. Hiu, cùng một thời gian. Một mực trốn ở Ani sau lưng thần ảnh công tử rốt cục động. Hắn tại sát lục chân ý áp chế xuống, tốc độ còn nhanh đến dọa người. Thân thể đột ngột theo Ani dưới hông chui ra, trong tay một cái nhuyễn kiếm như độc xà hướng răng giật đâm tới. Man tộc phong chi linh thể, răng giật nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp cái kia song huyết hồng con ngươi, cho người ta lại cảm giác so ác ma càng kinh khủng. Chương 140, Thu Phong Tảo Lạc Diệp. Ani, để ta nhìn xem phòng ngự của ngươi mạnh bao nhiêu. Răng giật ngạo nghễ không sợ phản xung đi lên. Hắn ngưng tụ 50 tia hắc sắc nguyên lực, bạo nguyên trường phóng thích đối Ani cái kia khổng lồ thân thể trùng điệp vỗ tới. Hiu, cảm nhận được răng giật trong lòng bàn tay một cỗ khí tức cường đại tuôn ra. Phong ảnh công tử biến sắc, cái kia thanh nhuyễn kiếm trên mặt đất một điểm, thân thể như lông hồng hướng giữa không trung vọt tới, nhẹ nhõm tránh né răng giật công kích. Còn như Ani nhưng như cũ đần độn nổ bắn ra mà tới. Oanh, bạo nguyên trường quán chú nhiều như vậy hắc sắc nguyên lực. Uy lực đều có thể so tử phủ cảnh thất bát trọng võ giả toàn lực một lần. Mãnh liệt bạo tạc lực như bạo phong vũ cuồng áp mà đi. Đem Ni thân thể nổ bay ra ngoài, liên đới đem phụ cận đi theo vọt tới hai tên đạo sư nổ bay ra ngoài. Nhưng mà để răng giật vô cùng kinh ngạc là, hai tên đạo sư trong miệng đều phun ra tiên huyết. Ani cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể cũng rất nhanh bò lên. Trên thân áo bào một mảnh vỡ vụn, kia từng cục cơ bắp bên trên lại chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy có huyết dịch chảy ra. Lực phòng ngự kinh khủng đến mức làm lòng người sợ. Ngao ngao, Ani lần nữa điên cuồng hét lên, hai cái thiết quyền đánh lấy ngực, càng thêm cuồng bạo lao đến, như một tòa núi nhỏ đang di động. Suy suy, bầu trời phong ảnh công tử cũng thân thể bắn ngược mà xuống. Cái kia thanh nguyễn kiếm như độc xà đâm xuống, còn không có rơi xuống một cỗ lạnh thấu xương sát cơ tựu bao phủ răng giật. Uống, tên kia cầm trong tay cự phủ đạo sư thân thể cũng tiêu xạ mà đến. Thân thể nhảy lên thật cao, một cái cự phủ như cực nhanh nặng trọng đánh xuống. Tới đi, răng giật bạo giống một tiếng, trong ngực hỏa linh châu xuất thủ lần nữa bên trong. Lần này hắn không phải lấy ra hù dọa người, mà là quang mang lóe lên một cái màu bạc bảo kiếm đột ngột ra trong tay hắn. Hắn hắc sắc nguyên lực quán chú về sau, trường kiếm màu bạc phía trên lập tức hàn quang bắn ra bốn phía. Răng giật trường kiếm nhất động, lập tức khắp thiên đều là kiếm ảnh. Hắn bạo hống, hạ vũ khuynh bồn, phúc vũ kiếm hắn đã sớm đại thành, giờ phút này bởi hắc sắc nguyên lực phóng xuất ra càng là uy lực dọa người. Kia lạnh thấu xương khí thế phối hợp sát lục chân ý, để không khí bốn phía đều đình chỉ lưu động, thần ảnh công tử tốc độ bỗng chốc bị áp chế. Động tác cũng biến thành chậm lụt, chanh chanh, trường kiếm màu bạc cùng thần ảnh công tử mềm kiếm nhất đụng chạm. cái sau nhuyễn kiếm vậy mà trong nháy mắt bị chém đứt. Giang giật trường kiếm không có một tia dừng lại, tiếp tục hướng thần ảnh công tử quét tới. A, thần ảnh công tử kinh hô một tiếng, thân thể cưỡng ép giữa không trung thay đổi, như một trận u phong bay ra đi, nhưng trên lưng áo bào đều vỡ vụn, tất cả đều là tiên huyết. Một tấm khôi ngô mặt đều đau đến bắt đầu vặn vẹo. Bay ra đi đếm trượng, thân thể trùng điệp bổ nhào vào trên mặt đất. Suy suy, trường kiếm màu bạc không ngừng lấp lánh, đem vọt tới Ani bao phủ đi vào. Ani kia như cương kiêu thiết chú cơ bắp, kia tại bạo nguyên trường khủng bố như thế bạo tạc phía dưới chỉ chịu vết thương nhẹ thân thể. Tại trường kiếm màu bạc phía dưới lại như đậu hũ, vết thương nhẹ bị vạch ra đạo đạo vết máu. Nếu không phải Giang Dật thủ hạ lưu tình, sợ là giờ phút này sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Giang Dật một chân đem Ani máu thịt be bét thân thể đạp bay ra ngoài. Trở tay đối bên trái công tới vị đạo sư kia cự phủ đánh xuống. Răng rác, cự phủ tại cái này trường kiếm màu bạc phía dưới cũng thay đổi thành đậu hũ. Trong nháy mắt bị chặt đứt, đạo sư kia kinh hãi vội vàng lui nhanh, đầy mắt kinh ngạc, thu phong tảo lạc diệp. Răng giật cuồng bạo công kích, như một cái sư tử cuồng quét một đám cừu non, căn bản cũng không giống như một cái cấp bậc võ giả tại giao chiến. Hắn tóc đen bay phấp phới, phối hợp con mắt đỏ ngầu, cho người ta cảm giác tựa như một tôn vô địch ma thần. Soạt, toàn trường xôn xao, đều nhìn chằm chằm Giang Dật trong tay trường kiếm màu bạc, trong con ngươi đều là chấn kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là thiên khí không thành, nếu không làm sao lại như thế sắc bén bá đạo? Chuyện gì xảy ra? Cái này linh khí tại Giang Dật trong tay uy lực làm sao lớn như vậy? Chẳng lẽ Giang Dật quán chú nguyên lực có vấn đề? Tô Như Tuyết đầy mắt hồ nghi. Cái này ngân sắc bảo kiếm tự nhiên là Giang Dật tại Thiên Quân trong mộ đưa cho nàng cái kia thanh. Tại buổi sáng nàng biết được Tề viện trưởng muốn cải biến quy tắc, trước tiên cho Giang Dật dự bị, lại không nghĩ rằng cái này linh khí tại Giang Dật trong tay uy lực càng hợp so thiên khí. Khó trách Vân Phỉ trong mắt nghi hoặc thả đi, Giang Dật có như thế bảo vật, trong nháy mắt chặt đứt màu vàng dây leo tửu rất dễ giải thích. Bất quá nàng trong con ngươi quang mang vẫn như cũ lấp lóe không ngừng. Nhỏ giọng thì thào, Giang Dật, xem ra ngươi tại Thiên Quân mộ đạt được không ít bảo vật a. Liền không gian thần khí đều có, không chỉ là Vân Phỉ, rất nhiều người kỳ thật cũng đều đoán được, cái này ngân sắc bảo kiếm là trống rỗng xuất hiện, Giang Dật trên thân không có khả năng cất giấu như vậy một thanh trường kiếm. Giải thích duy nhất liền là Giang Dật có cùng loại cổ thần nguyên giới không gian thần khí. Hưu, mọi người chấn kinh ngạc, Giang Dật thân thể cũng không có dừng lại quá lâu. Cầm trong tay ngân sắc bảo kiếm hướng phía trước phóng đi. Sát lục chân ý cùng bảo kiếm bên trên lạnh thấu xương hàn khí giao chức, đem trước mặt học viên cùng đạo sư đều dọa đến sắc mặt tái nhợt như tuyết. Đều dừng tay đi, trận này tấn cấp khiêu chiến thi đấu tính toán Giang Dật thắng. Một giọng già nua đột nhiên vang lên, để toàn bộ người thân thể chấn động, một mực vô cùng thần bí. Hơn 10 năm chưa từng lộ diện ra Cát Thanh Vân không ngờ truyền lời đến đây, xem ra hắn một mực tại chú ý cái này tấn cấp khiêu chiến thi đấu a. Dự thi một ít học viên cùng đạo sư toàn bộ thở dài một hơi. Chiến vô song Tô Như Tuyết mấy người cũng toàn thân buông lỏng. Bất quá thế cục đã rất rõ trong sáng, tiếp tục đánh ngoại trừ gia tăng thương vong bên ngoài, đã không còn huyền niệm, chỉ là mấy cái đối mặt. Học viên các vị đạo sư đã bị trọng thương, hơn 10 vị học viên thụ thương, hai vị có được đặc thù thần thông học viên thụ thương. Giang Dật có được một cái khủng bố như thế vũ khí, phối hợp sát lục chân ý cùng bạo nguyên trưởng, bất kỳ người nào một khi bị hắn cận thân sẽ lập tức bị trọng thương. Giang Dật cũng nghe đến Gia Cát Thanh Vân tiếng quát, nhưng hắn hẳn là còn không thể hoàn toàn khống chế sát lục chân ý. Trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, thân thể tiếp tục hướng mấy tên học viên bắn tới, kia kinh khủng sát ý bao phủ phụ cận tất cả mọi người. Hưu, Tề viện trưởng thân thể lóe lên, nhẹ nhàng vọt đến Giang Dật bên người. Giang Dật đỏ mắt trong nháy mắt khóa chặt nàng, cũng may trong đầu của hắn kia tia thanh tỉnh ý thức để hắn chần chờ một chút, không có xuất thủ. Tề viện trưởng một cái tay hóa thành cổ tay chặt như thiểm điện tại Giang Dật cái ót vỗ, Giang Dật thân thể mềm nhũn ngất đi, ầm vang ngã xuống đất. Tề viện trưởng lúc này mới cùng mấy tên hộ vệ nói ra, đem hắn mang về, trễ chút Tô Như Tuyết ngươi truyền thụ cho hắn thuần hóa linh thú bí thuật, trao tặng hắn linh thú phù. Chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán nhanh chóng đi tới đem Giang Dật dơ lên trở về. Hộ vệ đem thụ thương học viên cùng đạo sư dẫn đi trị liệu. Học viên bốn phía cũng rất nhanh tản ra, nhưng trên mặt rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Rất nhiều người ngược lại là một mặt thổn thức, cảm khái không thôi. Giang Dật, học viện đệ nhất xếp hạng, tại một trận chiến này đều cũng tên đến thực quy. Học viện hậu viện một cái nhã tĩnh trong tiểu viện, Tề viện trưởng nhanh chóng đi tới, đi vào một cái ngồi tại trên xe lăn trước mặt lão già. Cung kính hành lễ nói, viện trưởng, trên xe lăn ngồi tự nhiên là Linh Thú Sơn viện trưởng. Đại lục một trong 10 đại cường giả Gia Cát Thanh Vân. Bất quá rất ít người biết rõ Gia Cát Thanh Vân hai chân ngang gối đoạn mất. Đã tại trên xe lăn ngồi 15 năm, cái này hơn 10 năm Gia Cát Thanh Vân một mực không hề lộ diện. Hiển nhiên cùng hắn hai chân đoạn mất có rất lớn quan hệ. Gia Cát Thanh Vân nhìn có chút lão thái, một đầu tuyết trắng tóc có chút lộn xộn, làn da cũng không có quang trạch, như khô thụ da, giờ phút này đáp lũng suy nghĩ ra cúi đầu, tựa hồ ngủ thiếp đi. Hắn nghe được Tề viện trưởng gọi tiếng, lúc này mới run rẩy thoáng cái thưa thớt lông mày, mở to mắt lộ ra một đôi đục ngầu con ngươi. Hắn nhẹ gật đầu nói cái gì cũng không nói, tựa hồ lại muốn ngủ thiếp đi. Viện trưởng, Tề viện trưởng rất quen thuộc Gia Cát Thanh Vân cái này tuổi già sức yếu dáng vẻ. Nàng con ngươi lấp lóe một vòng, trầm giọng hỏi, vừa rồi trận chiến kia, ngươi toàn bộ hành trình dò xét a có thể từng phát hiện cái gì? Gia Cát Thanh Vân nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, thật lâu mới thì thào. Ta không dám quá tra xét rõ ràng, chỉ là thả ra thần thức hơi cảm ứng thoáng cái. Tiểu tử này chân thực cảnh giới hẳn là chỉ có chú đỉnh cảnh thất trọng. Hắn sở dĩ chiến lực mạnh mẽ như thế, ta đoán phải cùng trong thân thể của hắn một loại đặc thù năng lượng màu đen có quan hệ. Thanh trường kiếm kia là linh khí không thể nghi ngờ, uy lực tăng phúc cũng là cùng hắn năng lượng màu đen có quan hệ. Năng lượng màu đen, Tề viện trưởng hồi tưởng lại Giang Dật phóng thích bạo nguyên trưởng lúc. Trong tay toát ra hắc quang, nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi, trong thân thể của hắn hẳn là còn có một loại màu lam nguyên lực a, chẳng lẽ hắn là một loại đặc thù linh thể, trong đan điền có thể tồn trữ mấy loại năng lượng? Viện trưởng, ngươi không phải nói mẫu thân nàng lai lịch bí ẩn sao, có thể hay không di truyền mẹ hắn thân? Không biết, Gia Cát Thanh Vân lại lắc đầu nói, y phiêu phiêu lai lịch hoàn toàn chính xác thần bí, đến còn không người biết rõ lai lịch của nàng. Thực lực của nàng cũng cường hoành, không đến 18 tuổi tựu đạt đến thần du đỉnh phong, mà lại năm đó vừa mới đột phá kim cương cảnh, ta kém chút tựu bị nàng giết. Đáng tiếc về sau bị Giang Biệt Ly đả thương tâm, giống như không tráng niên mất sớm, sợ là đại lục không người là địch. Chương 141, cứng quá dễ gãy, 18 tuổi tổng hợp chiến lực nhưng so sánh kim cương cảnh. Tề viện trưởng bị hù dọa, Giang Biệt Ly được vinh dự vạn năm qua đệ nhất thiên tài. 18 tuổi thời điểm tổng hợp chiến lực đoán chừng cũng liền miễn cưỡng, nhưng so sánh thần du cảnh a bực này tư chất nghịch thiên đơn giản chưa từng nghe thấy. Giống như lúc ấy tin tức này truyền tới, sợ toàn bộ đại lục đều sẽ oanh động a. Đúng vậy a, Gia Cát Thanh Vân cảm khái, bất quá ta cùng nàng giao thủ qua, trong cơ thể nàng cũng chỉ có một loại nguyên lực, hơn nữa thoạt nhìn là nhân loại bình thường, sở dĩ Giang Dật hẳn không phải là đặc thù linh thể. Bất kể nói thế nào đi, tiểu tử này thành tựu tương lai vẫn là đáng để mong chờ. Hảo hảo bồi dưỡng một phen, hắn có thể vì chúng ta học viện mang đến mấy trăm năm vinh quang. Hừ hừ, nói đến đây cái Tề viện trưởng tựa hồ có chút tức giận. Sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, viện tử trăm phương ngàn kế tài bồi hắn. Tiểu tử này còn tưởng rằng ta lòng dạ hẹp hòi cố ý nhằm vào hắn đâu. Hắn cũng không nghĩ một chút. Chúng ta đối với hắn chiến lược hiểu rõ nhất, Thanh nhị sở vì sao còn cố ý cải biến quy tắc không? Phải là vì danh chính ngôn thuận tặng đồ cho hắn sao, tiểu tử này? Tức chết ta lão thái bà. Ha ha, Gia Cát Thanh Vân cười nhạt một cái nói, ngươi cũng lớn như vậy đem tuổi rồi, còn nhỏ mọn như vậy, Giang Nhân Đồ là tính cách gì ngươi cũng không phải không biết. Giang Biệt Ly đã thư bỏ vợ một phong tới nói xin lỗi. Việc này coi như xong đi. Gia Cát Thanh Vân mở miệng, Tề viện trưởng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng trầm mặc. Lập tức nàng nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, hôm qua Giang Dật đi cầu Liêu đại sư, nghe nói muốn cho hắn một cái thị nữ chữa bệnh, ngươi xem muốn hay không ra mặt van nài Liêu đại sư. Tính cách ngươi cũng biết. Không cần, Gia Cát Thanh Ngư khoát tay nói, tiểu tử này tính cách rất bướng bỉnh, bị hắn biết rõ chúng ta cố ý giúp hắn ngược lại sẽ chuyện xấu. Mà lại Giang Biệt Ly gửi thư cũng đã nói, không cần cố ý đi quản hắn, để hắn nếm chút khổ sở, chờ đánh vỡ nam tường tự nhiên biết rõ trở về đi nhận cha. Ta đoán chừng rất khó. Tề viện trưởng hồi tưởng lại Vạn Long Cốc Giang Dật kia bộ dáng quật cường,

mấy chục người đối bóng đêm nhanh chóng hướng phía nam chạy đi. Rất nhanh liền biến mất ở phía xa mờ tối hoang dã bên trong. Tại mọi người rời đi không bao lâu, cách đó không xa một cái trong bụi cỏ hai cái người áo đen chui ra. Hai người rõ ràng là nhất đẳng trinh sát, Tiền gia tại phụ cận người, còn có đi theo Tiền Vạn Quán chiến vô song thần du ám vệ lại không có phát hiện. Trên mặt của hai người che vải đen, chỉ lộ ra hai cặp âm lãnh con ngươi, một người bốn phía quét qua, trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc dò hỏi, Lục ta, thiếu tộc trưởng để chúng ta giám thị Giang Dật làm cái gì, chẳng lẽ hắn còn muốn phái người ám sát? Giang Dật không thành việc này vạn nhất làm lớn chuyện, Trấn Tây Vương nổi giận, hai người chúng ta cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngu xuẩn, một người khác thầm mắng một tiếng, giải thích nói, ngươi cho rằng thiếu tộc trưởng không sợ Giang Biệt Ly trong cơn giận dữ. Sợ là thiếu tộc trưởng địa vị cũng sẽ không khó giữ được. Yên tâm đi, mỗi lần xuất thủ không phải nhà chúng ta tộc nhân. Hắc hắc, Thủy Nguyệt xem cái kia tiểu ma nữ gần nhất thế nhưng là theo Bắc Lương Quốc giết tới Thần Võ Quốc. Một đường chuyên tìm thiên tài quyết đấu, nghe nói đã bị nàng phế đi mười mấy cái thiên tài. Giống như, nàng biết rõ Linh Thú Sơn học viện đệ nhất thiên tài rời đi học viện. Có thể hay không trước tiên tìm tới cửa đâu. Chương 142, Yêu Đế Hắc Vân Sơn Mạch tại Linh Thú Thành phạm vi ngàn dặm rất nổi danh. Bởi vì Hắc Vân Sơn Mạch Chi Bắc là Linh Thú Sơn học viện địa bàn. Bên trong có đội tuần tra, không ai dám tự mình tiến vào. Hắc Nguyên Sơn Mạch là phụ cận tốt nhất săn giết yêu thú địa phương. Tự nhiên cũng liền nổi danh, còn như Hắc Vân Sơn Mạch Chi Nam, xem như ba vạn sâu trong núi lớn. Tam vạn đại sơn là yêu thú đại bản doanh, bên trong nhị giai tam giai yêu thú khắp nơi có thể thấy được. Liền xem như tứ giai yêu vương đều có thể gặp được. Trong truyền thuyết tam vạn đại sơn chỗ sâu nhất còn có thể hóa thành hình người yêu đế. Có được thông thiên yêu lực, một chiêu có thể san bằng một tòa cự thành, coi như nhân loại cường giả chí tôn cũng không dám tùy ý tiến vào. Ba vạn sâu trong núi lớn thật có thể hóa thành hình người yêu đế, yêu thú làm sao có thể biến thành người, đây không phải chuyện thần thoại xưa sao? Giang Dật trước kia cũng đã được nghe nói tương tự truyền ngôn. Giờ phút này một bên Bôn Tẩu vừa cùng Tiền Vạn Quán chiến vô song tò mò hỏi thăm về đến. Hai người là siêu cấp thế gia công tử, kiến thức rộng rãi, tự nhiên giải một chút tân bí. Không biết, Tiền Vạn Quán không có mở miệng, chiến vô song lắc đầu giải thích nói, cái này sâu trong núi lớn có hay không yêu đế, ngoại trừ đại lục thập đại cường giả người bên ngoài. Sợ là không ai biết rõ, có thể khẳng định là yêu đế hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại thật có thể hóa thành hình người. Nhà ta tự có ghi chép, phía nam mộng biển sâu uyên tại 5.000 năm trước xuất hiện qua một vị yêu đế. Là một đầu hải giao biến thành, lúc ấy Thiên Huyền Quốc một vị kim cương cảnh cường giả tu luyện một loại cường đại võ kỹ. Sợ ngộ thương bình dân, sở dĩ đi mộng biển sâu uyên bên trong tu luyện, kết quả chọc giận tới vị này yêu đế. Chỉ là một chiêu cái này kim cương cảnh cường giả tửu bị xuống đất ăn tỏi rồi. Việc này lúc ấy huyên náo thật lớn, Tiền Vạn Quán ra hẳn là cũng có ghi chép. Tiền Vạn Quán nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một lần, những số tiền kia gia tộc nhân lập tức dừng bước lại. Cùng ba người kéo ra một trận khoảng cách, Tiền Vạn Quán lúc này mới nói ra, vô song đại ca nói không sai, nhà ta thật có ghi chép, mà lại nhà ta còn có ghi chép. Kỳ thật Quảng Hàn băng nguyên phía dưới cũng ẩn núp một cái yêu đế. Bất quá, việc này không có chứng thực, thật giả ta cũng không biết. Quảng Hàn băng nguyên, chiến vô song trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Giang Dật thì mơ mơ màng màng nói ra, Quảng Hàn băng nguyên ở đâu a, ta làm sao chưa từng nghe nói. Phía Bắc, chiến vô song chỉ phía Bắc, nói, Bắc Lương Quốc cùng Bắc Mãng Quốc Chi Bắc, nơi đó là một mảnh vùng đất nghèo nàn. Cũng là cấm địa, băng nguyên phía dưới có nhiều dị thú, giết người ở vô hình, thần du cảnh võ giả dưới đây tiến vào hẳn phải chết. A, Giang Dật cảm khái một tiếng, xem ra đại lục này so với hắn trong tưởng tượng đại. Cũng càng nguy hiểm, hắn đối với đại lục giải rất ít, chỉ biết là đại lục này trên danh nghĩa thuộc về Thanh Long Hoàng triều thống trị. Dưới có lục đại các nước chư hầu làm theo ý mình. Phía Bắc Bắc Lương Quốc Bắc Mãng Quốc, phía Nam Đại Hạ Quốc Thiên Huyền Quốc. Phía Đông Thần Võ Quốc, phía Tây Thánh Linh Quốc, lục đại các nước chư hầu binh cường mã tráng, cường giả như mây, đối với Thanh Long Hoàng triều ý chỉ lá mặt lá trái. Nếu không phải Hoàng triều còn có mấy cái lão già tọa chấn, cùng lục quốc riêng phần mình kiềm chế, sợ là Thanh Long Hoàng thất đã sớm hủy diệt. Nói chuyện phía bên trong, một đám người rất nhanh đã tới Hắc Vân Sơn Mạch phía dưới. Đến nơi này cũng không nhìn thấy có đội tuần tra ẩn hiện. Bất quá mọi người ngược lại là cũng không khẩn trương, bởi vì Hắc Vân Sơn Mạch mặc dù yêu thú đông đảo, nhưng nơi này gần như rất ít xuất hiện tam giai yêu thú. Lên núi, Giang Dật trong tay một viên hạt châu màu đỏ quang mang lóe lên. Một cái màu đỏ dao găm xuất hiện, hắn một ngựa đi đầu hướng trên núi phóng đi. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song xem xét hai mắt lập tức sáng lên. Tiền Vạn Quán đuổi theo, hạ giọng nói ra, lão đại, người bảo vật này cũng đừng tùy ý hiển lộ ra. Thứ này quá chân quý, giống như cho thần du cường giả thấy được, tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt. Chiến Vô Song gật đầu nói, đúng vậy, Giang Dật, người vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái này không gian thần khí toàn bộ đại lục tuyệt đối không cao hơn 100 kiện. Nếu là ta không biết ngươi, thấy được khẳng định cũng sẽ cướp. Giang Dật nhẹ gật đầu. Cái này Hỏa Linh Châu cách dùng, là trở lại Linh Thú Sơn Học Viện sau mới nghiên cứu ra. Nói đến rất là kỳ quái, bên trong Hỏa Linh Thạch nhiệt độ kỳ cao, nhưng Giang Dật đem đồ vật thu vào đi lại không có thiêu hủy, bất quá nghĩ đến Hỏa Linh Châu có thể truyền lại một cỗ không hiểu năng lượng, để hắn không bị Hỏa Linh Thạch nhiệt độ cao thiêu chết. Giang Dật cũng liền không có kinh nghi như vậy, hẳn là hạt châu này đặc thù công dụng đi. Ô, vừa mới lên sơn không bao lâu, phía trước tựu truyền đến một trận tiếng sói tru, Giang Dật đôi mắt sáng lên liền muốn phóng đi săn giết. Tiền Vạn Quán lại giữ chặt hắn nói, lão đại, đừng nóng vội a, một cái yêu thú có cái gì tốt giết, không giết. Giang Dật hồ nghi nhìn Tiền Vạn Quán nói, cái này yêu thú rất ít thành đàn a, một cái yêu thú vì sao không giết? Hắc hắc, lão đại ngươi đi theo ta đi, ta tìm nơi tốt về sau cho ngươi biến một đám yêu thú ra, để ngươi vừa ra tay tự chém giết một đám. Tiền Vạn Quán thần thần bí bí nở nụ cười, tay hắn vung lên đối sau lưng Tiền gia tộc nhân nói ra, đi tìm địa phương. Tiền gia theo tới đều là tử phủ cảnh võ giả, thực lực nhìn đều không cao, cao nhất chỉ có một người là tử phủ cảnh lục trọng, còn lại đều là tam tứ trọng. Đám người này nhanh chóng tản ra, Giang Dật chỉ có thể nghi ngờ đi theo hai người tiếp tục tiến lên. Ngao ngao, suy suy, trên đường đi gặp thường đến một hai con yêu thú, Tiền Vạn Quán đều ngăn cản Giang Dật đồ sát. Đợi chừng nửa canh giờ, một tên Tiền gia tộc nhân mới nhanh chóng chạy tới, quát khẽ, thiếu tộc trưởng, tìm tới một nơi tốt, tuyệt đối thích hợp Dật thiếu phát huy. Tốt, đi. Tiền Vạn Quán lập tức hưng phấn đi theo người này hướng phía trước phóng đi. Giang Dật nghi ngờ cùng Chiến Vô Song liếc nhau, cái sau mỉm cười nói, đi thôi, Tiền mập mạp tiểu tử này ý đồ xấu có rất nhiều, nghe hắn tuyệt đối sẽ không sai. Hai người nhanh chóng đi theo Tiền Vạn Quán chạy vội. Tiền Vạn Quán thực lực rất thấp, nhìn chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ lục trọng, nhưng hắn tựa hồ học tập một loại cực kỳ cao thâm thân pháp. Kia mập phì thân thể nhanh chóng bôn tàu, tốc độ lại có thể so chú đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả. Rất nhanh mấy người xuyên qua một mảnh tùng lâm đã tới một khối rộng lớn đất bằng bên trong. Bất quá nơi xa có một tòa dốc đứng thạch phong, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, Tiền gia tộc nhân dẫn đầu mọi người thẳng táp hướng kia thạch phong đi đến. Thạch phong rất lớn, giờ phút này Tiền gia mười mấy tên tộc nhân đều tại thạch phong phía dưới. Tên kia thực lực cao nhất võ giả tại leo lên thạch phong. Hắn rất nhanh đã tới thạch phong giữa sườn núi, đột xuất một khối phiến đá bên trên. Hắn từ phía sau lưng bọc vào lấy mấy cây dây thừng vứt ra xuống dưới. Phía dưới Tiền gia tộc nhân theo dây thừng bò lên. Tiền Vạn Quán, nhà ngươi người đang làm gì? Giang Dật nhìn thấy Tiền gia người lên thạch phong giữa sườn núi về sau, lại lấy ra bảo khí bắt đầu ở thạch phong bên trên khai quật hang đá. Càng thêm nghi ngờ hỏi thăm về đến, tiểu tử này chẳng lẽ chuẩn bị tại cái này đào cái hang đá ở lâu? Hắc hắc, lão đại, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nghỉ ngơi trước xuống, nhiều người như vậy đào núi động, rất nhanh liền có thể đào xong. Này sơn động về sau chúng ta nhưng là muốn ở lâu. Chuẩn bị cho tốt điểm trụ lấy dễ chịu. Tiền Vạn Quán vẫn như cũ thần thần bí bí nói. Chiến Vô Song nhìn thoáng qua phía trên sơn động, lại nhìn bốn phía một cái địa thế, tựa hồ có chút đã hiểu, gật đầu cười nói, Giang Dật, chờ lấy đi, Tiền Vạn Quán tiểu tử này biện pháp này không tệ, an toàn làm việc gọn gàng, vạn nhất không địch lại, người có thể nhẹ nhõm trốn về trong thạch động, để chúng ta hai nhà ám vệ xuất thủ diệt sát. Bất quá, Vạn Quán, ngươi có nhiều như vậy hương liệu? Hắc hắc, Tiền Vạn Quán hèn hạ cười nói, Lão đại sự tình, ta dù sao cũng phải hao chút tâm không phải. Yên tâm, cái này đều không phải là chuyện gì. Giang Dật nghe được như lọt vào trong sương mù. Cũng may Thạch Phong giữa sườn núi bên trong, Tiền gia người hiệu suất rất nhanh. Hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chương 143, đồ sát yêu thú sau một canh giờ. Tiền gia một người ở phía trên làm thủ thế. Tiền Vạn Quán vỗ vỗ cái mông, đứng lên nói, đi, lão đại, đi lên xem một chút chúng ta nhà mới. Hiu, ba người thân thể đều tiêu xạ mà lên, nhẹ nhõm bắt lấy rủ xuống tới dây thừng. Chỉ là mấy cái nhảy lên liền lên trăm trượng chi cao trong thạch động. Ba người thông qua được nhỏ hẹp tĩnh mịch cửa đá, tiến vào trong một thạch động. Tiền gia người làm việc hiệu suất quả nhiên cao, bên trong móc ra hang đá ít nhất có phương viên rộng 10 trượng. Trên vách tường còn treo dạ minh châu, để bên trong sáng như ban ngày. Tốt, Tiền Khôn, xuống dưới ăn bài đi. Tiền Vạn Quán khoát tay áo, Tiền gia thực lực cao nhất tộc nhân lập tức lên núi động hạ nhảy tới. Tiền Vạn Quán bốn phía quét qua cùng Tiền gia người phân phó. Quay lại, các ngươi đi làm điểm đồ dùng trong nhà giường gì gì đó, đem sự bố trí này thoáng cái. Chúng ta đoán chừng phải ở lại đây hơn mấy tháng, chẳng lẽ lại mỗi ngày ngủ trên mặt đất mặt khác, lại đào mấy cái gian phòng ra. Ba người chúng ta mỗi người một gian, còn có Lưu lão cùng Chiến Vô Song gia ám vệ cũng mỗi người một gian. Lão nhân gia, luôn không khả năng để bọn hắn màn trời chiếu đất a. Giang Dật cùng Chiến Vô Song bạch nhãn một phen, cái này Tiền Vạn Quán quả nhiên là biết hưởng thụ chủ. Đoán chừng ở lại đây mấy tháng, thạch động này đều sẽ biến thành một cái xa hoa cung điện. Tiền gia tộc nhân nửa điểm không ngoài ý muốn, mấy tên Tiền gia tộc nhân nhanh chóng cáo lui, hiển nhiên là đi an bài. Còn có mười mấy người bắt đầu dùng bảo khí khai quật gian phòng, đem đá vụn chuyên trở ra ngoài. A, đột nhiên Giang Dật nghe được một cỗ thấm người mùi thơm, hắn cái mũi kéo ra có chút cảnh giác nghe được. Cái gì mùi thơm? Chiến Vô Song mày kiếm vẩy một cái, tinh tế ngửi ngửi, đôi mắt sáng lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiền Vạn Quán nói, mập mạp chết bầm, ngươi vậy mà vận dụng Long Tiên Hương. Hắc hắc, Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười nói, linh thú thành trong cửa hàng còn có chút tồn kho, ta tự điều chỉnh lại, không có việc gì, những lão già kia chắc chắn sẽ không biết đến. Khá lắm, Chiến Vô Song cảm khái một tiếng, nhìn thấy Giang Dật vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Cười to nói ra, Giang Dật, ngươi đi ra xem một chút đi, đợi lát nữa sợ là giết đến tay ngươi mềm nhũn. Ngao, suy suy, ô ô, khốt khốt, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến vô số yêu thú bạo tiếng giống. Giang Dật con ngươi sáng lên, thân thể trong nháy mắt xông ra hang đá, đứng ở bên ngoài khối kia đột xuất phiến đá bên trên, đưa mắt nhìn bốn phía, cái này xem xét lại đem hắn thân thể dọa đến run lên. Xa xa trên đường chân trời, vô số bóng đen hướng bên này chen chúc mà đến, liếc nhìn lại khoảng chừng mấy chục cái yêu thú, mà lại càng xa xôi còn có yêu thú liên tục không ngừng hướng bên này tụ tập. Song đầu hổ, lam hổ, trường tí viên, ma lang, răng nanh lợn rừng, tam nhãn cuồng sư, Giang Dật con mắt đều xem bỏ ra, nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú hướng bên này cuồng bạo vọt tới. Cũng cho cùng người cực lớn đánh vào thị giác, nhân loại bản thân tự đối có yêu thú có tiên thiên cảm giác sợ hãi. Giờ phút này bốn phương tám hướng truyền đến yêu thú khí tức cũng làm cho Giang Dật cảm giác ngạt thở, hắn rốt cuộc hiểu rõ Tiền Vạn Quán mưu kế, nơi này cách khai mặt đất cao như thế, thạch phong như thế dốc đứng. Yêu thú là quả quyết bò không được, cho dù có chút ít thưa thớt phi hành yêu thú, nhưng yêu thú thân thể tương đối đều rất khổng lồ, căn bản vào không được nhỏ hẹp cửa đá. Tiền Vạn Quán bọn người ở tại bên trong có thể thản nhiên quan chiến. Về phần hắn, thì có thể nhanh chóng ở phía dưới săn giết yêu thú, kiếm lấy đại lượng tử kim. Những này yêu thú rõ ràng là bởi vì Tiền gia tộc nhân trên mặt đất thiêu đốt một loại dị hương hấp dẫn mà đến. Cũng chính là Chiến Vô Song trong miệng, Long Tiên Hương. Giang Dật không biết cái này hương liệu đắt cỡ nào trọng, nhưng hắn biết rõ lại thiếu Tiền Vạn Quán một cái đại nhân tình. Vù vù, Tiền Khôn cùng Tiền gia tộc nhân nhanh chóng theo dây thừng bay vọt mà lên. Bọn hắn chút thực lực ấy tự nhiên không dám ở phía dưới dừng lại. Trước mắt xuất hiện yêu thú nhưng có rất nhiều đều là nhị giai yêu thú. Bọn hắn còn dám lưu tại phía dưới, trễ chút đều sẽ biến thành yêu thú trong miệng bữa ăn. Suy suy, nơi xa trong rừng cây, hai đạo thân ảnh màu đen cũng thẳng tắp nổ bắn ra mà tới. Hai người khí tức cường đại, đều không cần dây thừng thẳng tiếp đơn chân tại trên vách đá một điểm.